Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101. Chương 101 một mảnh đen nhánh 16 Hứa Trọng An vì phát triển đội ngũ thực lực. Người nào đều dám thu. Hắn tự nhận là chính mình nhân cách mị lực. Tổng hội làm những người này tâm phục khẩu phục lưu lại. Trở thành trong đội ngũ trung kiên lực lượng, những người này thực lực xác thật rất mạnh. Nhưng là nhân phẩm cũng xác thật chẳng ra gì. Làm cho trong đội ngũ chướng khí mù mịt, vấn đề này nếu Đinh Dậu trong lén lút hỏi Hứa Trọng An. Hứa Trọng An khẳng định sẽ trở lại Đinh Dậu tuyển hắn. Những người này lại như thế nào lợi hại? Thêm ở bên nhau cũng so ra kém một cái Đinh Dậu, nhưng là làm trò nhiều người như vậy. Còn có nhiều như vậy đồng đội, Hứa Trọng An nếu như vậy trả lời, khẳng định sẽ ở đồng đội gian lưu lại ngăn cách hơn nữa Hứa Trọng An cảm thấy. Đinh Dậu sẽ ở thời điểm này buộc hắn làm lựa chọn. Hoàn toàn làm hắn xuống đài không được từ nhận thức Thịnh Nhan lúc sau. Đinh Dậu tâm liền bay, ở kết bạn La Tuần Nhất đoàn đội lúc sau, Đinh Dậu cảm giác liền càng không đúng rồi, Hứa Trọng An hoài nghi. Đinh Dậu liền tưởng thừa dịp cơ hội này làm điểm cái gì, đây là một loại bị phản bội cảm giác. Hứa Trọng An xem Đinh Dậu ánh mắt đều không đúng rồi, Đinh Dậu nháy mắt minh bạch Hứa Trọng An ý tứ. Hắn ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, hảo đi, cuối cùng một lần kêu ngươi hứa đội, Đinh Dậu ném ra Hứa Trọng An tay. Gợi lên khóe môi lộ ra một cái mang điểm huyết tinh tươi cười. Hứa đội, ngươi cũng biết ta là cái tùy hứng người. Ở cái này phó bản ta sẽ không muốn bọn họ mệnh. Nhưng là nếu bọn họ lại quản không hào tự mình miệng. Ta không ngại làm cho bọn họ biết thiếu cánh tay đoàn chân là cái gì tư vị, Đinh Dậu cái này làm. Cho Hứa Trọng An cảm giác thực bị thương. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu tổ kiến cái này đội ngũ thời điểm. Đinh Dậu liền đi theo hắn. Nhiều như vậy phó bản đều xông qua tới. Cư nhiên còn tại đây loại cục diện hạ nháo đạt được băng phân ly, Hứa Trọng An không khỏi ở trong. Lòng bắt đầu trách cứ làm Đinh Dậu tâm sinh đi ý Thịnh Nhan, Hứa đội. Người ánh mắt nói cho ta, ngươi lại ở trong lòng bố trí Thịnh Nhan, Đinh Dậu lạnh lùng cười. Ta rời đi cùng Thịnh Nhan không có quan hệ, bất quá cũng đúng là bọn họ làm ta nhìn thẳng vào chính mình lâu dài tới nay nghi hoặc Hứa đội. Đinh Dậu tiến đến Hứa Trọng An bên tai, đè thấp giọng xem như cấp Hứa Trọng An lưu lại cuối cùng mặt mũi. Mỗi lần gặp được cái gì vấn đề, người trước nay không sẽ không ở chính mình trên người tìm vấn đề. Làm một cái đoàn đội lãnh tụ, người muốn cho đại gia hòa thuận ở chung không gì đáng trách. Nhưng là ngươi cũng không nhìn xem ngươi chiêu chính là người nào. Vì che chở này đó cặn bã. Ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì, trong lòng biết rõ ràng, có lẽ là đại bộ phận đội ngũ đều tồn tại như vậy vấn đề. Đinh Dậu phía trước nhìn quen không trách, tuy rằng cảm thấy khó chịu, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Mọi người đều như vậy, phảng phất là rất nhiều đội ngũ tính chung, vì cái gọi là đoàn kết. Làm đến trong đội ngũ kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, nhưng là kiến thức đến Thịnh Nhan đồng đội lúc sau. Kiến thức đến bọn họ vài người chi gian ở chung lúc sau. Kiến thức đến lúc đó xa vì béo quất sở làm hết thảy lúc sau. Kiến thức đến người khác vô điều kiện đối thời xa duy trì lúc sau. Đinh Dậu mới ý thức được, nguyên lai đội ngũ thành viên chi gian ở chung. Tựa hồ như vậy mới là bình thường, hắn là hâm mộ. Hâm mộ Thịnh Nhan có thể có như vậy đồng đội, tuy rằng bọn họ chỉ có vài người. Ở những người khác đội ngũ trước mặt có vẻ thế đơn lực mỏng. Nhưng Đinh Dậu biết, mấy người này đoàn kết lên, bọn họ này đó mặt cùng tâm không hợp trừ bỏ người nhiều không có mặt khác ưu thế đội ngũ. Hoàn toàn không phải mấy người này đối thủ, Hứa Trọng An đương nhiên cũng ý thức được. Nhưng là hắn ý thức được đồng thời, đầu tiên nghĩ đến không phải ưu hóa cải tiến chính mình đội ngũ. Nghĩ đến chỉ là thời xa bọn họ tồn tại sẽ phá hư bọn họ đội ngũ yên ổn, Đinh Dậu là hâm mộ. Nhưng là cũng không có nghĩ rời đi. Hắn là thích Thịnh Nhan, là thích xem bọn họ chi gian hỗ động. Nhưng hắn còn nhớ rõ chính mình đội trưởng là Hứa Trọng An. hắn cũng biết, chính mình hành vi ở Hứa Trọng An trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Hắn thật muốn nhìn xem, Hứa Trọng An sẽ làm ra cái gì phản ứng, kết quả. Hứa Trọng An làm hắn thất vọng rồi, Đinh Dậu xoay người rời đi. Đối với Hứa Trọng An đả kích là thật lớn, hắn hung hăng mà nhắm mắt lại, xoay người đi đến kia mấy cái còn ở lại nhải dài dòng nhân thân biên. Trong giọng nói kiềm nén lửa giận, các ngươi nháo đủ rồi không có ai hứa đội ngươi lời này liền. Không xuôi tai, chúng ta nơi nào là ở nháo, đều đã nói không bị cắn, còn muốn kiểm tra, này không phải không tin chúng ta sao, đúng rồi ta ca mấy cái vẫn luôn ở bên nhau. Cũng không có việc gì còn sẽ không biết sao, được rồi. Hứa đội, ngươi đi trước khuyên nhủ Đinh Dậu, lại không gì đại sự. Hắn tiểu tính tình, mọi người đều hiểu biết ai nha Đinh Dậu tiểu tính tình vẫn luôn là như vậy. Làm chính hắn đãi một lát liền hảo, khẳng định lại là đi tìm cái kia tiểu nha đầu. Gần nhất hắn vẫn luôn hướng bên kia chạy, không biết, còn tưởng rằng hắn cùng mấy người kia là một đội đâu, Hứa đội ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định giám sát ca mấy cái cho nhau kiểm tra, biết rõ mấy người này là tự cấp chính mình. Mách lèo, nhưng là những lời này liền hung hăng mà chát ở Hứa Trọng An ngực thượng. Bởi vì hắn cũng là như vậy cho rằng, mà hắn càng biết. Lấy Đinh Dậu tiểu tính tình, hẳn là sẽ không đã trở lại, Thịnh Nhan vừa mới cùng mặt khác vài vị nữ tính nhà thám hiểm cùng nhau. Lẫn nhau kiểm tra, xác nhận trên người không có kỳ quái vết thương, lúc này mới trở lại chính mình đội ngũ bên này. Lại ở nửa đường thượng thiếu chút nữa dậm đến ngồi xổm trên đường Đinh Dậu Thịnh Nhan tuy rằng chung. Quanh bị nhà thám hiểm dùng các loại chiếu sáng thiết bị vòng ra một khối to đất trống. Phương tiện đại gia nghỉ ngơi, lại không đề phòng vẫn là có chút âm u góc vô pháp cố kỵ. Tỉ như Đinh Dậu hiện tại ngồi xổm địa phương, Thịnh Nhan đang chuẩn bị cùng thường lui tới giống nhau một gậy gộc gõ quá khứ thời điểm. Liền phát hiện Đinh Dậu khí chẳng thập phần không đúng, tuy rằng Đinh Dậu luôn là thực thiếu tấu tới trêu chọc nàng. Nhưng là Đinh Dậu ở nàng trong ấn tượng trước nay không như vậy tinh thần sa sút quá Thịnh Nhan. Chép chép miệng, xem ở đã từng cộng đồng chiến đấu phân thượng, hỏi một câu, ngươi, sao, đã xảy ra chuyện gì? Có thể đem cái này không sợ trời không sợ đất lão tử mới là lớn nhất nam nhân đả kích thành cái. Dạng này ngồi xổm trên mặt đất Đinh Dậu chảo một cái đã bắt được Thịnh Nhan ống quần. Cả kinh Thịnh Nhan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong tay gậy gộc cũng thiếu chút nữa không chịu khống chế gõ đi xuống, Thịnh Nhan. Ta hiện tại không nhà để về, ở chung lâu như vậy. Có chút đồ vật nói từ bỏ liền từ bỏ, kỳ thật còn rất khó chịu, Thịnh Nhan khô quắt trở về một câu, có liên quan tới ta sao cùng nàng. Không quan hệ đi liền Đinh Dậu thân thủ, phóng tới cái nào đội ngũ trước mặt, cũng là được hoan nghênh tồn tại, như thế nào sẽ không nhà để về cô nhi cầu thu lưu, Đinh Dậu ngửa đầu. Ở bóng ma cười đến cùng nhặt tiền giống nhau Thịnh Nhan liền cảm thấy. Nàng này một gậy gộc vẫn là gõ đi xuống tương đối hảo, La Tuần nhất thấy được Thịnh Nhan bên này. Tình huống, còn tưởng rằng Đinh Dậu lại ở tìm Thịnh Nhan phiền toái. Thò qua tới vừa thấy, liền nhìn đến Đinh Dậu túm chặt Thịnh Nhan ống quần, bước tiếp theo tựa hồ chính là ôm đùi, mà Thịnh Nhan trong tay gậy gộc đã ngo ngoe dục dịch. Chỉ cần Đinh Dậu dám có mặt khác động tác, tuyệt đối trước tiên tạp qua đi, ai ra, đây là làm sao vậy, La Tuần nhất đối Đinh Dậu ấn tượng vẫn là khá tốt. Mặt khác không nói, là cái đáng giá kết giao bằng hữu, cho nên hắn đi lên đánh cái giảng hòa. Miễn cho Thịnh Nhan thật đem Đinh Dậu tạp đến đầu nở hoa, buông tay, bị đột nhiên xuất hiện La Tuấn. Nhất hoảng sợ, Thịnh Nhan không hề nghĩ ngợi một chân đá qua đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một chân liền đá vào Đinh Dậu trên mặt, một màn này làm ba người đều ngây ngẩn cả người. Không khí khó được đọng lại vài giây, Thịnh Nhan dẫn đầu phản ứng lại đây. Vội vàng thu hồi chính mình tác loạn chân. Cũng thuận lợi tránh thoát Đinh Dậu móng vuốt, liền nhảy mang nhảy chạy, Đinh Dậu còn ngồi xổm tại chỗ. Tay cũng tịch thu trở về, hư nắm năm ngón tay trừ hai hạ, thở dài, La Tuấn Nhất nhìn Đinh Dậu trên mặt kia thập phần rõ ràng màu đen đế dày ấn. Thực không khách khí mà cười, ha ha ha ha ha ha. Đinh Dậu, ta cảm thấy ngươi có thể nhận thầu ta một năm, cười liêu, Đinh Dậu lau một phen mặt. Cũng không thèm để ý có phải hay không đem mặt mặt đến càng dơ. Lảo đảo lắc lư đứng lên lúc sau, liếc liếc mắt một cái La Tuấn Nhất, nói đi. Ngươi lúc này chạy tới sao lại thế này, Hứa Trọng An bên kia động tĩnh La Tuấn Nhất đương nhiên cũng có nghe thấy, chẳng qua ly đến khá xa, trừ bỏ mấy người kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, Hứa Trọng An cùng Đinh Dậu nói chuyện thời điểm đều cố tình đè thấp giọng. Cho nên Đinh Dậu bên này là chuyện như thế nào, La Tuấn Nhất thật đúng là không rõ ràng lắm, không nhà để về. Cầu Thu Lưu, lời này nói qua một lần lúc sau. Lại nói liền phát hiện một chút áp lực cũng đã không có. Đinh Dậu nói xong lúc sau, liền càng thêm khẳng định chính mình tựa hồ là một cái chính xác lựa chọn, hắn còn thực lý trí làm. Phân tích cái này đội ngũ tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là chủng loại đầy đủ hết, cận chiến viễn trình trị liệu cùng với đầu óc đảm đương đều có, tuy rằng có nhân thân kiêm số trước. Đồng bạn chi gian quan hệ hòa hợp đại khái. Nhất trí đối ngoại ngốc nghếch bênh vực người mình tận mắt nhìn thấy. Trả đũa thủ đoạn đại khoái nhân tâm rất quan trọng, còn sẽ làm ăn rất ngon đồ ăn quan trọng nhất một phen suy tính lúc sau. Đinh Dậu càng thêm xác định cái này đội ngũ là cho chính mình lượng thân đặt làm, nhưng là hắn tựa. Hồ không suy xét quá, hắn sẽ bị cự tuyệt khả năng La Tuấn Nhất trên dưới đánh giá một phen Đinh Dậu. Dùng hắn cải tạo quá kia con mắt. Cùng ra quét dường như, xem đến Đinh Dậu ngực lạnh cả người, như thế nào, vì cái gì bị La Tuấn Nhất nhìn chăm chú thời điểm. Hắn sẽ như vậy chột dạ, hắn có cái gì hào tâm hư a. La Tuấn Nhất tiến lên một bước. Vỗ vỗ Đinh Dậu đầu vai, tiểu tử, ta là xem trọng ngươi. Về đề nghị của ngươi, ta có thể trơ mặt làm một cái đề cử người đem ngươi giới thiệu cho đại gia. Nhưng là có thể hay không trở thành chúng ta đồng đội. Còn cần thông qua tập thể thảo luận, mọi người đều như vậy chín. Còn cần giới thiệu thục, La Tuấn Nhất nhướng mày. Ngươi suy nghĩ nhiều, phía trước đối với đại gia tới nói, ngươi khả năng liền so giống nhau người qua đường thục một chút. Hiện tại ngươi tấu cầu là trở thành đại gia đồng đội. Đối quen thuộc yêu cầu liền không giống nhau, Đinh Dậu có điểm phức tạp. Không nghe hiểu, bất quá có việc cầu người. La Tuấn Nhất nói cái gì đều đối cho nên, Đinh Dậu đi theo La Tuấn Nhất xuất hiện ở thời xa mấy người trước mặt. Thay đổi một loại phương thức giới thiệu cho đại gia, vài vị. Nơi này nhặt một vị lạc đường Sơn Dương, muốn gia nhập chúng ta, muốn nghe xem các người ý kiến, Đinh Dậu thực bình tĩnh mà phất phất tay, hải. Chính là ta thời xa vui vẻ, tiểu tử này như thế nào sờ qua tới. Hết chương.